Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Mangaya thứ ba gian phòng. Aisaka Taiga một mặt tán đồng gật gật đầu. Xác thực, tuy rằng không cùng Baka Yuichi so qua so tay, nhưng hắn tư bản nên vẫn được. Xì xì, phốc ha ha ha, Kasumi Ioka Utaha rốt cục nhịn không được bật cười. Hơn nữa còn không dừng lại, tay ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được. Một đôi trắng mịn phẳng phất cũng ở theo cười. Mọi người không rõ vì sao nhìn nàng. Aizaka Taiga nghĩ như thế nào cũng không cảm giác mình lời kia có cái gì cười điểm. Liền một mặt không nói gì nói rằng, Kasumi Gao cười điểm cũng quá kỳ quái đi. Sakura Chiyo cười gãi gãi đầu. Ai ha ha, luôn cảm thấy nhường Utaha học tỷ một người cười rất thật không tiện. Ta, ha, Kasumi Gaoka Utaha cười một lúc rốt cục khống chế lại, nhưng trên mặt vẫn là không ngừng được ý cười. Vì vậy nói, ta nói như thế, các người cảm thấy nữ nhân tư bản là cái gì? Masiro Shina không khỏi sai lệch phía dưới. Vẫn là không rõ vì sao. Aizaga Taiga đám người nhưng là theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình tư bản. Lập tức khuôn mặt trong nháy mắt Kurenai đỏ, thấu, nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi. Một mặt xấu hổ Aizaga Taiga hận không thể tìm cái may chui vào. Liền trực tiếp một đầu chồng vào trong nước. Chỉ tốt Kirisaki thì lại cuống quýt biện giải lên. Ta vừa nãy căn bản không nghĩ tới hóa ra là chỉ cái kia. Vì lẽ đó không tính. Ara tương đương, hứng thú tăng vọt Kasumi Gaoka Utaha không khỏi trêu nói. Ý tứ ngươi cảm thấy Yuichi sao cun tư bản không được rồi. Chuyện như vậy ngươi tự mình đi hỏi hắn a. Chỉ tốt Kirisaki thẹn quá thành giận. Lúc này Sakura Chiyo cực kỳ vui mừng chính mình may là chưa kịp làm ra đánh giá. Không phải vậy quá xấu hổ. Ngồi nàng bên cạnh Masiro Shina như hiếu kỳ bảo bảo bình thường nhìn đối phương. Chiyo sao-chan, ta vẫn là nghe không hiểu. Chuyện này, Sakura Chiyo một mặt xấu hổ gần kề bên tai nàng nhỏ giọng nói cho đối phương biết. Ngoặc kép. Biết chân tướng Masiro Shina không nói gì, nhưng này trương ửng đỏ khuôn mặt đủ để chứng minh tất cả. Lúc này Aisaka Taiga rốt cục lộ ra đầu, nhưng cũng là đối mặt vừa nãy dựa lưng đá hoa cương im lặng không lên tiếng. Tạm thời không mặt mũi gặp người, Kasumi Aoka Utaha rất hài lòng các nàng phản ứng. Lập tức đứng lên, các người trước tiên phao đi, ta đi uống nước. Chỉ tốt Kirisaki đám người tự nhiên là ước gì nàng nhanh lên một chút rời đi. Hiện đang đối mặt đối phương chỉ cảm giác mình vừa nãy đường hoàng ra dáng thảo luận dáng vẻ quá. Mất mặt, liền Kasumi Gaoka Utaha một người rời đi. Đi phòng thay quần áo đổi yukata sau liền rời khỏi. Từ khi Takahashi Yuichi cùng chỉ tốt Kirisaki là ngụy luyến quan hệ sự tình qua đi sau đó. Đã qua lâu như vậy, chuyện này nếu đã trở mình, Kasumi Gaoka Utaha đám người tự nhiên là tiến hành rồi tình địch thảo luận. Kasumi Gaoka Utaha cùng Aisaka Taiga cùng với Sakura Chiyo trải qua thảo luận sau. Quyết định ở kỳ nghỉ nhanh lúc kết thúc cùng đi hướng về Takahashi Yuichi để hỏi cho rõ. Trước đó ai cũng không thể đi thông báo. Mà đã hiểu rõ tình hình Masiro Shina nhưng là làm dự thính người. Nguyên bản còn ở xoắn suýt có hay không đem yêu thích Takahashi Yuichi sự tình nói cho đại gia. Nhưng bởi vì các nàng tạm thời hòa bình thỏa thuận mà từ bỏ ý định này. Đột nhiên biết việc này, nàng tự nhiên chưa nghĩ ra. Nhưng ở ngày hôm qua Kasumi Gaoka Utaha đề nghị mọi người cùng nhau đến tắm suối nước nóng thời điểm. Nàng liền quyết định đến lúc đó liền muốn tìm một cơ hội đem mình thích Takahashi Yuichi sự tình. Nói cho đại gia, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng bởi vì quý trọng cùng đại gia tình bạn, vì lẽ đó sẽ không lén lút liền đi theo Takahashi Uchi biểu lộ. Không phải vậy, như thế làm cũng quá giảo hoạt. Chi tốt Kirisaki cũng không biết việc này. Ngược lại không là Kazumigaoka Utaha đám người cố ý ẩn giấu nàng. Chỉ là lúc đó nàng cùng Takahashi Uchi vừa vặn còn chưa tới. Có điều các nàng cũng không nghĩ tới cố ý nói cho nàng. Sự tình liền như thế định. Cũng không biết chuyện Takahashi Uchi còn tưởng rằng gió êm sóng lặng tháng ngày sẽ rất dài. Việc này Takahashi Uchi sau khi trở lại phòng liền nằm ở trên giường chơi một chút di động. Bất chi bất giác liền ngủ. Làm hắn mở mắt ra thời điểm đã đi tới Mangaya bên trong. Nhưng mà trong ánh mắt nhưng tràn ngập kinh ngạc. Phần này kinh ngạc không hề chỉ là bởi vì lại có thể gõ bình. Lúc trước hắn cũng đã đoán được, nói không chắc manga xong xuôi thời điểm lại có bình có thể gõ. Đương nhiên hắn cũng không phải đoán mò, vẫn có nhất định logic. Dù sao nếu như manga vẽ xong cũng không chiếm được năng lực, vậy hắn không chắc sẽ viết ra một bộ sinh thời series manga. Đi tới trong một phòng khác bên trong, Takahashi Uchi cũng không có đến xem gõ lọ xứ bên kia. Mà là nhìn về phía một bên khác, chính là nơi này một đạo khác cửa, nhưng mà hiện tại rồi cùng lúc trước gian phòng này như thế. Cánh cửa kia đã biến mất rồi, Takahashi Uchi bước nhanh tới, bước vào cái này mới gian phòng này bên trong bố trí vô cùng đơn giản, hơn nữa so với trước hai cái đều nhỏ hơn, lại chỉ có một cái ghế salon cùng một khối cực lớn bình màn hình. Nguyên bản ôm ấp chờ mong Takahashi Uchi có chút thất vọng. Lại chưa từ bỏ ý định nhìn chung quanh lần thứ hai xác nhận sau. Phiền muộn lên, xem tới nơi này cũng không có cái gì kinh hỉ. Hơn nữa cũng không có cái khác cửa. Takahashi Uchi đi tới sofa bên cạnh, nhìn tới diện còn thả một cái hộp điều khiển từ xa. Mặt trên chỉ có mấy cái nút. Trong lòng hắn đại khái đoán được là cái gì, liền cầm lấy hộp điều khiển từ xa quay về màn hình ấn xuống một cái. Hình ảnh lập tức đổi trắng. Haku, mặt trên xuất hiện một cái tuyển hạng. Viết, Death Note, Takahashi Uchi nhấn xuống hộp điều khiển từ xa. Lựa chọn, Death Note, hình ảnh một chuyển biến thành phát hình tập mấy. Chuyện này... còn tưởng rằng là màn ảnh lớn thưởng thức manga. Lẽ nào, hắn một mặt kinh ngạc, lập tức lựa chọn phát hình tập 1, 7.877.797.071. Nương theo một trận BGM vang lên, trong hình từ từ xuất hiện làm hắn quen thuộc lại cảm thấy xa lạ màu sắc rực rỡ hình ảnh. Lúc này Takahashi Uchi đã ngồi ở mềm mại thư thích trên ghế salon. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên trong phát hình nội dung. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái thứ ba gian phòng dĩ nhiên chỉ là xem anime địa phương. Xem ra là bởi vì manga hoàn thành chiếm được khen thưởng. Có điều cái này khen thưởng đối với hắn cái này mạn mê tới nói xác thực rất khen ngợi. Dù sao cho dù là thu được cái gì treo tạc thiên năng lực, đối với hắn mà nói cũng không có đất dụng võ. Ngược lại là loại này có lạc thú khen thưởng mới chính thức làm người cảm thấy vui mừng. Takahashi Uchi lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, nghe xong trong hình phát hình cái kia thủ tên là The One Arumina, chủ đề khúc, đón lấy chính là phát hình anime nội dung. Hơn 20 phút sau, quá lợi hại, ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy anime bản Death Note. Takahashi Uchi một mặt hài lòng, nếu như muốn nói tiếc nuối, cái kia chính là chỗ này không có đồ ăn vặt cũng không có béo trạch Coca làm bạn. Tuy rằng rất nghĩ tiếp tục xem tiếp, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Trước tiên đem chính sự làm tốt quan trọng, liền trở lại thứ hai gian phòng, đi tới trên bàn thả Death Note bìa ngoài lọ xứ trước mặt. L tư thế ngồi xổm tăng lên suy lý năng lực đối với ta mà nói quá thuận tiện. Có điều vậy cũng chỉ là ta số may mà thôi. Hy vọng hay là cho ta sổ nhỏ đi. Ta cũng không muốn làm Kira.